Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115-12. Thứ này kiểm tra đo lường tựa hồ có chút tốn thời gian. Vẫn luôn chờ đến giữa trưa trốn sát kết thúc, thống tra mới đem phản hồi nói cho Diệp Tự. Này nhóm người xác thật có phải hay không cái gì thứ tốt. Diệp Tự tức khắc yên tâm, vừa mới chuẩn bị dùng kỹ năng đọc đương hồi buổi sáng. Thống tra liền nói đã đem bọn họ rửa sạch. Diệp Tự, Thanh, rửa sạch, như vậy hung tàn sao? Đương nhiên không phải như vậy hung tàn. Thống tra tỏ vẻ chỉ là đem bọn họ thế giới này ký ức thanh trừ. Một lần nữa ném vào đối ứng bọn họ chân chính bình xét cấp bậc thế giới. Bất quá, bởi vì bọn họ tả ác kịch bản. Thống tra đã đem bọn họ bình xét cấp bậc từ A. Thích giúp đỡ mọi người. Điều chỉnh thanh E, nhân phẩm cực kém. Cho nên, bọn họ sẽ đi một cái thực hung tàn thế giới. Diệp Tự tức khắc trong lòng thoải mái. Như vậy hắn liền không cần lãng phí một cái kỹ năng trở lại quá khứ. Hơn nữa hắn cùng Tiểu Miêu làm lâu như vậy nhiệm vụ. Nếu đọc đương trở về nói, nhiệm vụ liền làm không công. Bất quá chuyện này cũng cấp Diệp Tự đề ra cái tình. Nơi này địa hình phức tạp. Chưa chừng liền ở đâu có người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm mà ni. Tuy rằng cái này phó bản người chơi trên cơ bản đều là nhân phẩm còn hành, kém cỏi nhất cũng là B. Nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ liền thật sự sẽ không thấy lợi bỏ nghĩa đâu. Có chút người ngày thường là người tốt, gặp phải ích lợi tương quan sự tình, liền sẽ trở mặt không biết người. Người như vậy ở sự phát phía trước, ngươi cũng vô pháp phán đoán hắn nhân phẩm rốt cuộc như thế nào. Rốt cuộc nhân tính luôn luôn là phi thường phức tạp, cho nên Diệp Tự làm Tiểu Miêu bảo trì nửa thú hóa bộ dáng, nỗ lực ngụy trang thành quái vật, ở các nơi tìm kiếm nhiệm vụ, mà hắn tắc phi ở không trung cảnh giới, tìm kiếm chung quanh hay không có trốn tránh người chơi. Phía trước kia mấy cái người chơi sở dĩ sẽ phát hiện bọn họ, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ biểu hiện đến quá không giống quái vật. Bọn họ nói chuyện phiếm nội dung thực tùy ý. Phát hiện nhiệm vụ chi nhánh lúc sau Tiểu Miêu còn sẽ thực hưng phấn mà tiếp đón Diệp Tự. Đương nhiên cho người ta vừa thấy sẽ biết. Lần này Tiểu Miêu học ngoan. Cùng Diệp Tự bảo đảm nhất định sẽ trầm ổn một ít. Thành thục một ít. Không cần như vậy ấu trĩ. Phát hiện nhiệm vụ chi nhánh có cái gì hảo hoan hô đâu. Một buổi sáng làm như vậy nhiều. Sớm nên thói quen. Thay đổi hình thức lúc sau. Hai người hợp tác tức khắc liền thuận lợi nhiều. Mãi cho đến ngày thứ tư buổi sáng, hai người bọn họ gặp phải một đội người chơi khi mới bị bách bỏ dở nhiệm vụ càn quét. Bởi vì, Diệp Tự ở trong đám người thấy Mặc Bắc, này một đội người đều là nửa thú hóa. Trên người ít nhất có hai nơi thú thái. Mặc Bắc tự nhiên cũng giống nhau, làm bộ là người chơi trà trộn ở bên trong. Mặc Bắc thú hình kỳ thật các nơi đều thực thấy được. Vừa thấy là có thể nhìn ra tới là ngày đầu tiên kia chỉ mặc phượng. Cho nên hắn liền dứt khoát huyễn hóa ra hai chân chảo. Chân gà quá thường thấy. Căn bản nhìn không ra tới là cái gì động vật. Sẽ không bị hoài nghi thân phận. Diệp Tự cùng Tiểu Miêu xa xa thấy hắn lúc sau. Diệp Tự liền biến ra long giác cùng hai tay chảo. Tiểu Miêu biến ra cái đuôi. Lỗ tai cùng một con mèo chảo. Đón đi lên. Kỳ thật người chơi nửa thú cùng quái vật nửa thú khác nhau vẫn là rất đại. Thực dễ dàng phân biệt. Người chơi giống nhau tùy cơ một chỗ thú hóa. Thường xuyên sẽ một bàn tay là thú chảo một khác chỉ là nhân thủ. Mà quái vật còn lại là phi thường thống nhất. Đôi tay hai chân, cái đuôi lỗ tai đều là thú hóa. Thân thể cùng đầu là nhân hình. Bởi vậy rất khó nhận sai. Phía trước Tiểu Miêu ngụy trang quái vật thời điểm. Chính là học quái vật bộ dáng thú hóa. Cũng chỉ có như vậy, những cái đó quái vật mới càng nguyện ý cùng bọn họ nói chuyện. Nếu là chẳng ra cái gì cả nửa thú, quái vật cũng sẽ không yêu phản ứng bọn họ. Các ngươi là người chơi sao? Tiểu Miêu xung phong chạy tới hỏi. Nhìn thấy như vậy đáng yêu miêu mễ cô nương, đại gia thái độ đều hảo không ít, sôi nổi gật đầu. Mặc Bắc Tránh ở trong đám người chưa từng có tới tương nhận. Bất quá nhìn dáng vẻ không có biệt nữ sinh khí. Phỏng chừng là tính toán trang không quen biết. Ở này đó phó bản. Vốn dĩ đại gia chính là tùy cơ tiến vào. Rất ít sẽ gặp phải nhận thức người. Trừ phi có tổ đội phương pháp. Cho nên nếu người chơi phát hiện có nào hai cái người chơi cho nhau nhận thức nói, liền sẽ nhịn không được cảnh giác lên, hoài nghi bọn họ hai cái sẽ sau lưng liên hợp lại làm sự tình. Lại nói tiếp, phía trước kia đôi tín dụng bình xét cấp bậc có vấn đề ra hỏa. Là như thế nào tổ đội? Không biết thống tra xử lý phương diện này vấn đề không có. Diệp Tử không hề nghĩ nhiều, chuyên tâm ứng phó trước mặt này đó người chơi. Các ngươi hảo, ta kêu Diệp Lâu. Diệp Tử chủ động chào hỏi. Phía trước trốn giết thời điểm cùng chúng ta cùng nhau người chơi bị quái vật tách ra. Này đó quái vật thật là quá hung tàn. Quái vật tuy rằng sẽ không công kích nửa thú hóa người chơi, nhưng bọn hắn đấu đá lung tung lên căn bản mặc kệ khác. Nếu người chơi tụ làm một đống, thực dễ dàng bị tách ra, bao phủ đang trách trong đàn. Nếu người chơi trong đám người có không thú hóa, bị tách ra xác suất sẽ đại đại gia tăng. Cho nên đừng nghĩ chính mình không ăn cái gì, sau đó tránh ở nửa thú hóa người. Vô dụng, quái vật tổng hội phát hiện bọn họ. Vốn dĩ Diệp Tử cũng không muốn cùng người chơi giao tiếp, nhưng Tiểu Miêu vừa nhìn thấy Mặc Bắc liền có chút ngồi không được. Diệp Tử dứt khoát tính, vừa lúc hắn mấy ngày này làm giúp cũng làm phiền, dư lại nhiệm vụ tùy duyên đi. Lại xem một cái tới tay tích phân, mỗi ngày hơn 10-20 cái nhiệm vụ xuống dưới, hắn đã dựa nhiệm vụ chi nhánh được đến 1.000 nhiều tích phân. Hơn nữa thông quan phó bản khen thưởng, miễn cưỡng đủ thăng một bậc huyết mạch. Diệp Tử cùng Tiểu Miêu thuận lợi dung nhập quần thể. Tất cả mọi người đều là lâm thời gom lại, cho nhau đều không quen thuộc. Căn cứ người nhiều càng an toàn ý tưởng, cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt. Cho nên mới tới hai người cũng chưa đã chịu xa lánh. Đại gia cùng nhau nói chuyện với nhau lúc sau, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Cái này tiểu đội lâm thời đội trưởng là một cái người chơi nữ. Nàng rất có lãnh đạo phong phạm, đã sớm chế định hảo trong đội ngũ quy củ. Mọi người cẩn thận quan sát phụ cận, mặc kệ là đồ ăn vẫn là vật phẩm. Ta suy đoán đồ ăn cũng có khả năng là có thể làm chúng ta biến người đạo cụ. Chẳng qua muốn tìm được nó, nơi này đồ ăn quá nhiều, không hảo tìm. Nhưng nhất định có manh mối, đội trưởng một bên nói một bên chỉ trong đội ngũ vài người. Chúng ta đã định hảo, mỗi một giờ từ trong đội ngũ một người tuyển nhất khả năng nào đó quầy hàng ăn cơm money như vậy. Một ngày xuống dưới chúng ta sẽ nếm đến mười mấy quầy hàng. Hơn nữa chúng ta có mười mấy người, mỗi người mỗi ngày đều có thể ăn một đốn, sẽ không đói hư. Cũng sẽ không bởi vì ăn quá nhiều hoàn toàn biến thành quái vật. Cái này quy hoạch vẫn là phi thường đáng tin cậy. Hơn nữa trong đội ngũ người sắc thật sức quan sát không tồi. Đồ ăn quán thượng chỉ cần có một chút không thích hợp đều có thể bị bọn họ phát hiện. Chỉ cần không phải vận khí quá kém, Diệp Tử tin tưởng bọn họ nhất định có thể tìm chính xác con mực quán. Có Diệp Tử cùng Tiểu Miêu gia nhập lúc sau, chia sẻ đồ ăn người liền lại nhiều hai cái. Tất cả mọi người đều cảm thấy thật cao hứng. Nói như vậy bọn họ mỗi ngày có thể nhiều kiểm nghiệm hai cái quầy hàng, phát hiện chính xác quầy hàng khả năng tính lại gia tăng rồi một ít. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tổng so không có hy vọng muốn hảo. Diệp Tử tắc tư chọc một ít Mặc Bắc, dò hỏi hắn như thế nào gia nhập cái này đội ngũ. Cho chuyện riêng, Mặc Bắc nhàn đến nhàm chán, thêm tiến vào chơi chơi. Cái này đội ngũ dẫn đầu rất có ý tứ, là cái lợi hại người chơi. Lúc sau Mặc Bắc lại nói cho Diệp Tử, trong đội ngũ mỗi người phẩm đều không tồi. Hắn ở bên cạnh quan sát hai ngày, thực xem trọng bọn họ. Mặc Bắc thậm chí nghĩ tới, nếu bọn họ cuối cùng không có tìm được con mực quán, chính mình liền dẫn đường bọn họ đi tìm. Dù sao như thế nào đều có thể sống lại, sao không làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Trực tiếp thông quan đâu, hệ thống ba ba cũng có thể thu thập sung sướng năng lượng sao? Không cần lão nhìn chằm chằm nhân ra muốn tuyệt vọng năng lượng. Mặc Bắc vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, Diệp Tử không có phụ họa hắn. Đối tuyệt vọng thần tới nói khẳng định là tuyệt vọng năng lượng càng có dùng một chút. Bất quá thống tra thu thập năng lượng cũng không phải chính mình cầm đi dùng. Cho nên giống như xác thật cũng không nhất định một hai phải tuyệt vọng năng lượng. Chỉ là đối với thống tra tới nói, xây dựng khủng bố trốn sát trò chơi muốn đơn giản bớt việc rất nhiều. Thu thập tuyệt vọng loại năng lượng sẽ càng phương tiện, cho nên hắn chủ yếu vẫn là thu thập này một loại. Mặt khác nhân tiện thu thập. Vậy ngươi thú hình làm sao bây giờ? Diệp tự hỏi. Ngươi quay đầu lại đem khác bộ vị biến ra. Phỏng chừng liền phải lòi. Ngày đầu tiên kia chỉ mặc phượng. Tin tưởng rất nhiều người chơi đều ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Mặc bắc căn bản không túng. Nói là chính mình có thể biến lông chim nhan sắc. Ngày hôm qua mới vừa cân nhắc ra tới tân chơi pháp. Đừng nói mặc phượng, ship tranh hoàng lục thanh lam tử bảy màu phượng đều có thể cho ngươi lăn lộn ra tới. Chỉ cần ngươi không sợ Mary Sue cay đôi mắt, Diệp tự sờ sờ cằm. Còn có loại này chơi pháp, kia hắn long thân có phải hay không cũng có thể biến. Hắn phía trước là màu lam long, nhìn qua còn có điểm khắc băng ra tới trong sáng cảm. Đánh giá nếu xương long một loại, cũng không rõ ràng lắm vì cái gì Diệp tự sẽ biến loại này long. Khả năng bởi vì thời không thần lực là màu lam đi. Tuy rằng là khá xinh đẹp, nhưng Diệp tự cũng muốn thử xem mặt khác nhan sắc. Ship tranh hoàng lục thanh lam tử bảy màu Mary Sue long liên tính. Nhưng là uy vũ khí phách đại hắc long có thể thử xem monster mặc bắc lập tức đã kích hắn. Đệ nhất, ngươi hiện tại chỉ có thể biến thành trứng rồng. Uy vũ khí phách nằm mơ ngẫm lại là được. Đệ nhị, hắc long khí phách cái quỷ. Cùng cái đại than đá giống nhau, lại xấu lại dọa người. Ngươi thẩm mỹ có vấn đề, nhưng Diệp tự là cái đánh trả năng lực rất mạnh. Hắn cũng lập tức dỗi qua đi, nói rất đúng, giống ngươi không phải trứng giống nhau. Hơn nữa chính ngươi chính là màu đen. Mặc phượng, cùng cái đại than đá. Nga không, cùng cái tiểu than nắm giống nhau. Lại xấu lại không chớp mắt, một chân dẫm bẹp phòng trừng đều sẽ không bị phát hiện. Ta đó là màu lục đậm. Than nắm ngươi cái đầu, mặc bắc phát tới một trường xuyên dấu chấm than, làm Diệp tự cảm nhận được hắn phẫn nộ. Nhưng là Diệp tự không có để ý đến hắn, mà là lo chính mình nghiên cứu biến sắc đi. Nghiên cứu không bao lâu, thu được một cái hệ thống thông cáo, là nói phía trước có người chơi lợi dụng từ phó bản được đến đặc thù đạo cụ. Tiến hành vi phạm quy định tổ đội, hiện tại đã đóng cửa này loại đạo cụ. Trừ bỏ cấp đại sư cập trở lên thức tỉnh giả có thể thông qua hệ thống chính quy con đường tổ đội hạ. Phó bản ở ngoài, những người khác vô pháp tiến hành tổ đội, giấu ngoặc, bị tổ đội có thể. Diệp tự xem xong tắt đi hệ thống giao diện, rốt cuộc minh bạch phía trước những người đó là như thế nào thấu cùng nhau. Nguyên lai là lộng tới đạo cụ, hơn nữa phòng trường vừa vào trò chơi liền có lợi hại thâm niên giả đã nói với bọn họ. Hệ thống không thích làm chuyện xấu người chơi, làm chuyện tốt sẽ có chỗ lợi, cho nên bọn họ mới có thể từ đầu đúng chỗ ngụy trang thành người tốt. Đáng tiếc ở Diệp tự nơi này lật thuyền, phía trước khẳng định cũng có người phát hiện bọn họ không thích hợp. Nhưng mà bọn họ cũng không có cử báo con đường, chỉ có thể chính mình rời xa những người này, miễn cho bị hố, cho nên mới làm cho bọn họ tiêu dao đến bây giờ. Thiếu chút nữa bị bọn họ thành công hộn đến sống lại. Loại này hắc tâm can người, mới không thể tùy tiện làm cho bọn họ sống lại đâu. Sống lại lúc sau phòng trừng còn sẽ tiếp tục hại người. Trước Lưu lại dạy dỗ lại nói, Diệp tự kiến nghị thống tra cấp người chơi xứng cái cử báo giao diện. Pháp tắc giống như luôn có phiểu có thể toản, chỉ dựa vào nó chính mình vận tắc là không được. Kỳ thật chủ yếu vẫn là thống tra biên soạn pháp tắc thời điểm lậu một ít bắc không nghĩ tới. Bị tâm thuật bất chính người lợi dụng, này chỉ có thể phát hiện lúc sau lại tiến hành chữa trị. Trước đó cử báo giao diện vẫn là rất có tồn tại tất yếu. Thống tra vui vẻ tiếp nhận rồi Diệp tự đề nghị. Sau đó làm hắn khổ lao động nhóm đi nghiên cứu như thế nào thiết kế cử báo giao diện. Từ đây cu ly sống lại nhiều hạng nhất. Xem xét cử báo tin cũng tiến hành phúc tra, xem cử báo nội dung hay không là thật liền trừng phạt ác ý cử báo giả, là thật liền xử lý tương ứng bắc. Hôm nay tông sư cấp cu ly nhóm cũng rất muốn bãi công đâu. Rốt cuộc là cái nào hỗn đản ngoạn ý nhi nói ra kiến nghị. Không có việc gì lăn lộn mù quáng cái gì, hại bọn họ lượng công việc tăng nhiều. Tác giả có lời muốn nói, cu ly nhóm, tức giận. Nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười chấm JPG hôm nay hồi Nam Kinh. Nghe nói Nam Kinh muốn liền hạ 4 ngày tuyết. Đáng sợ. Hết chương.